Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng không phải là tên Hán bình thường. Nếu chỉ xuất hiện một cái thì có thể nói là họ hiếm. Xuất hiện cũng không sao, nhưng hai cái tên khác nhau thì rất quỷ dị. Vậy là mọi người khi đối mặt với những chiến sĩ hải tộc, như cự tích ăn thịt người kia là bị điều khiển, còn Khắc Lạp Lạp và Khắc Đa Vô mới là những kẻ điều khiển, mà mình đối mặt trên tuyến chiến đấu này. Lữ Thụ trầm ngâm nói, vậy dưới biển này rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ điều khiển như Khắc Lạp Lạp và Khắc Đa Vô nữa? Thực lực của bọn hắn là gì? À, Lữ Thụ nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực 1000 mà Khắc Đa Vô cung cấp đang suy nghĩ. Trong trường hợp bình thường, trừ khi là tồn tại tương đối đặc thù, bình thường chỉ khi chết đi mới có thể cung cấp cho mình 1000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Vừa rồi hắn đã từng giết chết một hải tộc cấp C trong trận chiến, vậy có thể suy đoán Khắc Đa Vô này thực chất đã bị mình giết chết chăng? Nếu thật là như vậy, thì có thể hiểu rằng phần lớn những kẻ điều khiển chỉ có trình độ cấp C, và phía sau bọn họ nhất định còn có những tồn tại lợi hại hơn. Lữ Thụ không tin di tích này ngay cả một cấp B cũng không có. Mặc dù cảm giác thì di tích này không lớn bằng di tích tượng đảo, nhưng vấn đề là tiến trình linh khí khôi phục đã đến thời điểm hiện tại rồi, di tích không có sinh linh cấp B càng ngày càng ít. Lúc đó sau di tích tượng đảo, Lữ Thụ vẫn cho rằng gặp được cấp A trong di tích là chuyện bình thường, nhưng sau này nhìn một số thông tin trên diễn đàn Quỹ Cơ Kim, dường như di tích tượng đảo do sự tồn tại của huyết yêu và khôi lỗi sư mà đặc thù hơn một chút. Lữ Thụ liếc nhìn mặt biển, mình vẫn nên chờ đợi trước thì tốt hơn. Hắn cảm thấy vẫn cần phải chờ đợi một thời cơ tốt nhất, mà các đội viên của đại đội 42 lúc nghỉ ngơi thấy Lữ Thụ vẫn ngồi một mình trên phòng tuyến thì cảm thấy rất yên tâm. Không phải bọn họ không muốn cùng Lữ Thụ trải qua gian khổ mà là Lữ Thụ không cho phép. Chính hắn đang mấy người đánh một ở đây, những người khác đến tính là gì, muốn cướp tam xoa kích của hắn sao? Kết quả chờ mấy tiếng đồng hồ mà mặt biển đều không có động tĩnh gì. Lữ Thụ chào hỏi Mạc Thành Không, ngươi đừng vội ôm chân ta nghiêm túc mà nói, ta có việc muốn đi vòng quanh trên đảo một chút, xong sẽ quay lại. Nếu có nguy hiểm hoặc tấn công, ta sẽ lập tức gấp trở về. Ta không phải đã nói sẽ gấp trở về sao? Buông tay. Mạc Thành Không ngượng ngùng buông tay, khụ khụ, phản ứng bản năng. Thụ ca, huynh muốn đi đâu vậy? Ta đi tìm người, Lữ Thụ nói xong liền biến mất vào bóng tối trên đảo. Hắn muốn đi tìm Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư ngồi trên phòng tuyến ở một bãi biển khác của đảo an toàn. Nàng là nhóm đầu tiên đến đây, tính đến bây giờ đã 10 ngày rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn giờ lấm lem rất nhiều bụi bẩn, có chút là mồ hôi, có chút là tro bụi. Trong trận chiến vừa rồi, Lữ Tiểu Ngư luôn dẫn theo đội nữ sinh của mình canh giữ ở phía trước nhất, và đại đội của nàng là đại đội 1. Có người nói, chỉ sau khi cùng nhau trải qua sinh tử mới có thể xem xét nhân phẩm của một người, và tình bạn giữa hai người. Câu nói này nói có vẻ không công bằng, dù sao câu nói này bản thân nó đã là sự chiếm đoạt, giống như đang nói khi người khác hy sinh vì mình, người đó mới tính là bạn tốt nhất của mình. Người đó mới xem là nhân phẩm đạt chuẩn. Ích kỷ một chút thì nhân phẩm không tốt sao? Không thể vì bạn bè mà hy sinh mạng sống thì không phải là bạn bè sao? Không có lý thuyết như vậy. Song, khi Lữ Tiểu Ngư, trong trận chiến này đã đại khai sát giới đối với hải tộc để bảo vệ đồng đội, tất cả đồng đội đều vui lòng tuân phục. Đây quả nhiên vẫn là Lữ Tiểu Ngư, người đã dẫn dắt họ trong các cuộc đối kháng thực chiến, không tiến không thắng. Có người nhìn Lữ Tiểu Ngư đang ngồi trong phòng tuyến nói, cá nhỏ, nơi đó quá nguy hiểm, mau xuống đây đi, muội cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Không cần, các muội nghỉ ngơi đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Ngư vốn thích ngủ nướng cũng không hề ngủ, giống như vị thần hộ mệnh của đoạn bờ biển này, đóng quân tại chỗ. Không phải nàng vô tư đến mức nào, mà là trong quá trình tập huấn, sau khi mọi người dần quen thuộc, sự thiện ý mà những người này dành cho Lữ Tiểu Ngư, khiến nàng cảm thấy đám người này không thể vô ích chết ở đây. Nhân tính rốt cuộc là vốn ác hay vốn thiện? Việc này không có kết luận, nhưng người có thể trở nên tốt hơn, điều này ai cũng không thể nghi ngờ. Trong mắt các nữ sinh khác, Lữ Tiểu Ngư là học sinh kiên cường nhất của lớp đạo nguyên, một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy mà không hề có nửa lời oán trách. Lúc này, tất cả mọi người trong đại đội một đều đã đổi sang tam xoa kích, số lượng của họ không nhiều, vừa đúng là một phương trận 100 người lúc tập huấn, còn lại những cây tam xoa kích thu được đều để ở chân Lữ Tiểu Ngư. Đây là yêu cầu của Lữ Tiểu Ngư, và các nữ sinh khác cũng không có ý kiến gì. Nữ sinh khuyên Lữ Tiểu Ngư nghỉ ngơi bất đắc dĩ lắc đầu quay lại nói với người khác, nàng không chịu nghỉ ngơi, làm sao bây giờ? Cá nhỏ, thật sự quá kiên cường. Vậy chúng ta cùng lên phòng tuyến ở cùng nàng đi, một nữ sinh nói. Các nữ sinh nhìn nhau, không biết ai nói một tiếng tốt, Sau đó tất cả mọi người đứng dậy đi đến phòng tuyến bờ biển. Một đám nữ sinh ngồi trên phòng tuyến nhìn về phương xa. Lữ Tiểu Ngư cười cười, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ta không sao. Có người cười nói, cũng không thể để một mình ngươi gánh vác chứ, cứ như thể hai chúng ta kém cỏi lắm vậy. Mà này, Tiểu Ngư, sao ngươi kiên cường thế? Ta hơi chịu không nổi rồi. Lữ Tiểu Ngư cười cười không nói, mọi người đã quá quen với thái độ này của Lữ Tiểu Ngư. Khi đại đội bên cạnh đến tìm Lữ Tiểu Ngư nói chuyện phối hợp phòng ngự, nàng căn bản không phản ứng. Bản thân nàng vốn là người không giỏi giao tiếp, hơn nữa cũng không hứng thú làm quen với nhiều người xa lạ như vậy. Các nàng luôn nói Lữ Tiểu Ngư ngoài lạnh trong nóng, đó là vì sau khi quen thuộc, Lữ Tiểu Ngư thực sự giúp đỡ mọi người không ít, nhưng dù quen thân đến đâu, khi Lữ Tiểu Ngư không muốn nói chuyện, không muốn chào hỏi ai, tốt nhất mọi người đừng đi đụng vào. Hơi tự bế. Đây là góc độ mà Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ chưa từng nghĩ tới, nhưng dường như là sự thật. Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ sống nương tựa lẫn nhau cho tới hôm nay, tâm phòng giữa hai người luôn rộng mở. Vì vậy, Lữ Thụ căn bản không nghĩ Lữ Tiểu Ngư có thể hơi tự bế, còn bản thân Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý. Trước mặt Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư là bình thường. Bỗng nhiên có người hỏi, Tiểu Ngư, không có ý gì khác đâu, ta chỉ muốn biết rõ ngươi cần nhiều cây đinh ba như vậy làm gì. Lữ Thụ chắc chắn thích, mắt Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt cười thành hình trăng khuyết, cái tên đó ham tiền nhất, nhìn thấy nhiều pháp khí như vậy chắc chắn sẽ vui điên lên. Lữ Tiểu Ngư lúc này không bộc lộ quá nhiều thực lực. Anthony ẩn mình trong đá và bùn đất trên đảo để bảo vệ an toàn, không ai phát hiện còn có chiêu bài dự bị, Cổ Tăng Ý thì dứt khoát cất trong hắc động không phóng ra. Còn về không gian trang bị, nàng chưa tính toán bộc lộ cho mọi người biết vì Lữ Thụ đã đặc biệt dặn dò. Lữ Thụ, cả ngày chỉ biết mỗi Lữ Thụ, một người khác trò chuyện với giọng điệu nhỏ nhẹ, hắn sao không đến di tích? Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư tối đi một chút, không biết, hắn có chuyện quan trọng hơn. Ngay lúc này, có người sau lưng các nàng hô một tiếng, Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư quay phát đầu nhìn thiếu niên sau lưng, hắn đang đứng dưới bầu trời sao, mỉm cười nhìn mình. Lữ Tiểu Ngư mà mọi người luôn ca ngợi là kiên cường bỗng nhiên òa một tiếng khóc lên, sao bây giờ ngươi mới đến? Ngươi khoảng thời gian này đi đâu vậy? Ta cứ tưởng không ra khỏi di tích quỷ này được nữa. Ta vừa vào không cẩn thận bị một con hải tộc làm bị thương, hôm qua vết thương mới khép lại, đau chết đi được. Đồ ăn vặt cũng sắp hết rồi, ngươi có mang cho ta không? Một đống nước mắt đắng chát tuôn ra, khiến các nữ sinh bên cạnh ngơ ngác không hiểu nổi. Chuyện gì vậy, Lữ Tiểu Ngư kiên cường lúc nãy sao bỗng nhiên biến thành thế này? Lẽ nào thiếu niên này chính là Lữ Thụ? Các nữ sinh nhìn nhau, trước đây các nàng không hề biết Lữ Thụ. Nhưng mỗi ngày nghe Lữ Tiểu Ngư kể về Lữ Thụ thế nào, các nàng đã sớm chán nghe rồi. Các nàng cũng cảm thấy trong thế giới của Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ là vô địch thiên hạ, không có chuyện gì hắn không làm được. Bây giờ cuối cùng gặp được rồi. Diện mạo thanh tú coi như không tệ. Chỉ là cảm giác hình như không lợi hại như tưởng tượng. Các nàng chỉ thấy Lữ Thụ cười híp mắt như người vô hại, giống như rất dễ bắt nạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ vội vàng lau nước mắt cho Lữ Tiểu Ngư. Trong trí nhớ, Lữ Tiểu Ngư hình như rất ít khóc. Một lần là lúc hắn sốt ở viện mồ côi, Lữ Tiểu Ngư chăm sóc hắn, nước mắt lã chã rơi xuống nhưng vẫn xách ghế đi nấu nước nóng, lấy khăn ấm lau mặt cho hắn. Một lần là lúc hắn suýt bị nguyên tố thủy đồng hóa tinh thần. Và lần này, hai lần trước Lữ Tiểu Ngư khóc vì hắn, còn lần này là thực sự tủi thân. Rõ ràng không muốn gánh vác trách nhiệm gì, nhưng lại phải bảo vệ mạng sống của nhiều người như vậy, thật sự không dám mù quáng so tài hay khoác lác với Cor nói muốn làm thiên la. Các nữ sinh bên cạnh nhìn Lữ Tiểu Ngư khóc lớn thực sự mở rộng tầm mắt, hóa ra Lữ Tiểu Ngư cũng không kiên cường như các nàng nghĩ, chỉ là các nàng chưa đến lúc có thể tùy tiện nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của đối phương, mà thôi. Dường như trên thế giới này, chỉ có Lữ Thụ mới có thể khiến Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Lữ Thụ rầm rầm lấy một đống đồ ăn vặt từ Sơn Hà Ấn ra bày, trước mặt Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư liền ngồi xếp bằng trên phòng tuyến, vừa xé bao bì vừa ăn, chocolate đâu, có mang không? Có, Lữ Thụ rầm rầm lại đổ ra mấy hộp chocolate. Vốn dĩ trên đảo đã hạn chế đồ ăn, Lữ Tiểu Ngư ăn bắt đầu, các nữ sinh bên cạnh nhìn mà thèm. Lữ Tiểu Ngư nghĩ đẩy ra hơn nửa, các ngươi cũng ăn đi. Các nữ sinh vui vẻ, không khách khí liền ôm lấy đống đồ ăn đó. Sự thiện cảm của các nàng đối với Lữ Thụ đơn giản là tăng vọt đến đỉnh điểm. Tuy vừa rồi Lữ Thụ giống như có năng lực không gian trang bị khiến các nàng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ còn gì quan trọng hơn việc ăn uống. Cảnh này khiến Lữ Thụ kinh ngạc há hốc mồm. Đây là Lữ Tiểu Ngư chỉ cho lão gia tử nửa lát khoai tây chiên sao? Lữ Tiểu Ngư liếc Lữ Thụ một cái, muốn làm thiên la nha, bản thân phải biết cho đi. Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả, đáng khen, Lữ Thụ cười lên. Chuyện vặt vãnh thiên la này hắn đã quên mất, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại còn nhớ. hắn cũng không biết Lữ Tiểu Ngư khát khao chức vụ Thiên La như vậy cầu cái gì. Mà này, lúc Lữ Tiểu Ngư mới bắt đầu nói muốn làm Thiên La, Lữ Thụ còn tưởng nàng xem hỏa ảnh nhiều quá, dù sao Uzumaki Naruto chẳng phải mỗi ngày đều muốn làm Hokage à. Ngay lúc này, trên mặt biển đồng thời ba cây đinh ba hướng, về phía Lữ Tiểu Ngư đang quay lưng ra biển lao, đến. Dường như hải tộc rất coi trọng sự tồn tại của Lữ Tiểu Ngư, chờ đợi quá lâu cuối cùng cũng đợi được cơ hội Lữ Tiểu Ngư lơi lỏng cảnh giác, muốn trực tiếp diệt trừ Lữ Tiểu Ngư. Nhìn thấy cảnh này, các nữ sinh kinh hô, cẩn thận. Kết quả các nàng vừa thốt ra lời, liền thấy thân hình Lữ Thụ nhảy lên. Chưa kịp thấy hắn động tác gì, ba cây đinh ba đã đến tay Lữ Thụ. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Thụ ném mạnh ba cây đinh ba trở lại. Chỉ thấy, dưới mặt biển nổi lên những đám bụi mù rực rỡ từ trong nước biển bay lên tan đi. Ba đòn này thực sự đã trực tiếp gọn gàng linh hoạt giết chết ba con hải tộc trong nước biển. Giờ phút này Lữ Thụ không phải là thiếu niên vô hại như vậy, mà là cường giả chân chính đã có tư cách trở thành Thiên La. Trong đám nữ sinh, có người trong nháy mắt mắt sáng lên, cái này cũng quá lợi hại đi. Trong khi nói chuyện, các nàng thấy mặt biển dâng lên. Ngay lúc các nàng tưởng là hải tộc đột kích, lại thấy nước biển đẩy lên, đúng là đưa những cây đinh ba trở về tay Lữ Thụ. Dị năng hệ thủy, Lữ Thụ, khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Sao ở trong di tích không triệu hồi được phân thân của ngươi? Lữ Tiểu Ngư ngồi trên tuyến phòng thủ, vừa ăn đồ ăn vặt vừa hỏi. À, Lữ Thụ kinh ngạc đáp, ta không nhận được cảm ứng nào cả, lúc ngươi triệu hồi phân thân ta đều có cảm ứng mà. Chẳng lẽ cách xa di tích và thế giới bên ngoài, thì không thể triệu hồi phân thân được sao? Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một lát rồi nói, vậy chuyện này không nói nữa. Ban đầu định tìm Lữ Thụ tính sổ, nhưng giờ mới phát hiện ra nguyên nhân là do quy tắc thế giới, không phải lỗi của Lữ Thụ. Những nữ sinh kia vừa ăn vặt vừa nhìn bóng lưng Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư phía trước, cảm thán, trông thật hòa thuận, Tiểu Ngư bây giờ mới giống một tiểu cô nương bình thường. Chả trách ngày nào cũng nhắc đến Lữ Thụ. Các cậu có thấy Lữ Thụ thật đẹp trai không? Có người ngượng ngùng hỏi. Đẹp trai à? Tạm được, tớ lại thấy hắn lợi hại quá chừng. Cậu xem vừa rồi hắn giết chết ba con hải tộc mà mắt không hề chớp, lợi hại đến mức nổ tung luôn. Các cậu nói hắn có lợi hại bằng những thiên tài hạng A kia không? Có người tò mò hỏi. Tớ nghĩ chắc chắn là lợi hại hơn rồi. Cậu xem cái tên Thành Thu xảo kia vừa đến đã hỏi Tiểu Ngư, có gặp Lữ Thụ ca không? Đã gọi là ca thì chắc chắn lợi hại hơn rồi. Lời phân tích này quả thật có lý có cứ. Có lý. Tớ quyết định rồi, Lữ Thụ sau này là nam thần của tớ. Nhưng đúng lúc này, ở tuyến phòng thủ khác bỗng có tiếng gầm giận dữ, địch tập. Chỉ là Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn lướt qua mặt biển yên tĩnh phía trước, chẳng thấy bóng dáng gì cả. Lữ Thụ vọt người lên, nhảy thẳng lên không trung mấy chục mét, bao quát toàn bộ hòn đảo an toàn. Ngay lập tức, hắn phát hiện toàn bộ hòn đảo đều đang đối mặt với cuộc tấn công của hải tộc, chỉ có đoạn phòng tuyến của hắn và Lữ Tiểu Ngư là bị hải tộc hoàn toàn bỏ qua. Lữ Thụ hạ xuống, đứng vững thân hình nói, Tiểu Ngư, người dẫn họ tiếp tục giữ ở đây, ta phải về đại đội 42. Lữ Tiểu Ngư không nóng vội nhất định phải giữ Lữ Thụ lại, được, chiến đấu kết thúc rồi nói. Mạc Thành Không vừa dẫn mọi người chiến đấu vừa từ từ lui lại, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Lữ Thụ khắp nơi. Cao thủ ca không phải nói sẽ quay lại à? Tình hình thế nào đây, có phải là bỏ rơi chúng ta rồi không? An tâm đi, Trần Tổ An cầm tam xoa kích trong tay, chiến đấu cực kỳ dũng mãnh với hải tộc. Hắn đã nói sẽ quay lại thì nhất định sẽ quay lại. Trước khi Lữ Thụ trở về, mọi người hãy đứng sau ta nghênh địch. Cũng đúng lúc này, một cây tam xoa kích bay tới từ phía sau mọi người. Cán tam xoa kích ấy như lôi đỉnh, xuyên qua khe hở giữa các thành viên đại đội 42, đâm trúng chính xác một tên hải tộc chiến sĩ. Hơn nữa, dư lực của tam xoa kích bắn tới chưa tiêu tan, lại kéo theo tên hải tộc kia tiếp tục bay ngược về sau, đụng ngã rất nhiều hải tộc chiến sĩ. Trận hình quy mô nhỏ trong nháy mắt sụp đổ. Mạc Thành Không quay đầu, kinh hỉ nói, cao thủ ca đến rồi. Chỉ thấy Lữ Thụ từ trong sơn hà ấn lấy ra hai cây tam xoa kích, nhảy lên từ mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sụp lún, vỡ nát. Ngay cả giày của Lữ Thụ cũng triệt để nát bươm. Hắn thật sự đã vọt qua đỉnh đầu mọi người, lao vào đám hải tộc chiến sĩ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng, có thể lại một lần nữa theo Lữ Thụ đại khai sát giới như trước đây, lại nghe Lữ Thụ đột nhiên hô lớn, không cần trực tiếp giết, ta sẽ phế bỏ sức chiến đấu của chúng. Các ngươi lột giáp của chúng ra rồi giết, xem có thể giữ lại giáp không? Mạc Thành Không, Trần Tổ An, thế này cũng được sao? Nhưng Lữ Thụ nói thế nào thì bọn họ làm như thế. Lữ Thụ bắt đầu vung vẩy hai cây tam xoa kích, còn những người khác thì thừa lúc loạn kéo những tên hải tộc chiến sĩ bị Lữ Thụ đập bầm dập về phía đám đông. Dừng lại đánh bừa bãi rồi lột giáp trên người hải tộc chiến sĩ. Chỉ trong chớp mắt, một đám học sinh vốn trông rất có tố chất của lớp đạo nguyên, lại trở nên giống như một đám lưu manh. Lúc này, có người dùng kiếm đâm chết một tên hải tộc chiến sĩ, không ngờ phát hiện những bộ giáp đồng bị lột xuống lại không biến mất như thường ngày, mà ở lại. thế này cũng được sao? Mạc Thành không cảm thán. Cái này mẹ nó cũng được sao? Trần Tổ An cảm thán nói, quả nhiên Thụ huynh trong việc cướp đoạt tài nguyên vẫn có cách hơn. Mặc cảm, có tên hải tộc chiến sĩ xui xẻo đầu tiên, sẽ có tên thứ hai. Lữ Thụ hô lớn, mặc giáp vào tiếp tục chiến đấu. Sau chiến đấu, xử lý giáp đồng thế nào thì nói sau, hiện tại vẫn là muốn cố gắng giảm bớt thương vong cho mọi người. Nhưng khi giáp đồng bị lột xuống thì không phải là một thể thống nhất. Kết quả, nhìn thấy Trần Tổ An và một đống người, có người đeo một cái bao tay đồng, có người đội một cái mũ giáp, có người mặc giáp chân. Dù sao thì sức lực của họ rất cao, cũng không biết có bị trọng lượng giáp đồng ảnh hưởng không, nhưng nhìn thế này thì hơi lạ. Lữ Thụ vô tình quay đầu lại nhìn thấy đám người phía sau mặc giáp đồng bấy nhầy, một cách hợp lý, mặt liền đen lại. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, hắn chỉ có thể tiếp tục đập choáng thêm một số hải tộc chiến sĩ. Còn đồng đội phía sau hắn thì dần dần trở nên thuần thục. Phàm là hải, tộc chiến sĩ nào bị đập choáng ngã xuống đất sẽ ngay lập tức bị người kéo chân lôi, vào đám đông, trước lột giáp sau đó giết. Lữ Thụ vốn tưởng bọn họ sẽ lúng túng, nhưng kết quả đám người này lại làm việc cực kỳ hiệu quả. Đang chém giết, Lữ Thụ liền nghe phía sau có người hô, chỗ tôi còn thiếu giáp toàn thân, ai có thừa không? Chỗ tôi còn thiếu cái mũ giáp, ai có không? Chỗ tôi thừa một cái bao tay, ai muốn không? Lữ Thụ, các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Trận chiến này đã bị hắn dẫn đi lệch hướng hoàn toàn. Mạc Thành Không và những người khác sau khi bị Lữ Thụ gầm lên một tiếng, thì lập tức thu liễm lại. Nhưng chưa được bao lâu, phía sau lại có người thì thầm nhỏ giọng, tôi còn thiếu một cái bao tay, vừa rồi huynh đệ có nhiều bao tay kia ở đâu rồi? Đừng có mẹ nó liều nữa, giết thêm mấy tên chiến sĩ đồng chẳng phải cái gì cũng có sao. Lữ Thụ giận dữ nói. Được rồi, bây giờ mọi người đều một lòng một dạ ôm lấy bắp đùi của Lữ Thụ. Lữ Thụ nói thế nào thì họ làm như thế đó, ngàn vạn lần không thể để cao thủ ca tức giận. Chỉ 2 giờ sau trận chiến, đại đội 42 bên này vậy mà lại có thêm mấy trăm tên chiến sĩ đồng. Chỉ là nhìn thấy tuyến phòng thủ của đại đội 42 đang chiến đấu dần yếu đi, trong đội còn gần một nửa người chưa gom đủ giáp. Lữ Thụ lại nhìn sang đại đội 43 bên kia. Trước đó cái tên Vương Hư kia nói gì nhỉ? Tập trung vào bếp. Các huynh đệ, cùng ta đi giúp đỡ các bạn học đại đội 43 giết địch. Lữ Thụ dẫn đầu xông về phía tuyến phòng thủ của đại đội 43. Nhưng dường như Lữ Thụ đã quên mất điều gì đó. Vương Hư và đồng đội đang dũng cảm chiến đấu, thì chợt thấy một đám người mặc giáp đồng từ tuyến phòng thủ của đại đội 42 bên cạnh xông tới, lúc đó liền tiểu ra quần. Đại đội 42 e rằng đã toàn quân bị diệt rồi. Viện binh của hải tộc đến rồi, các huynh đệ lui về sau. Nhận được giá trị tiêu cực từ tâm tình của Vương Hư, cộng 999. Nhận được, Lữ Thụ xông lên phía trước cũng đổi lại một bộ giáp thanh đồng. Dù sao thân ở hải tộc bên trong, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận bị công kích đến. Mặc dù đối phương rất khó tạo thành vết thương chí mạng cho hắn, nhưng vấn đề là có thể không bị thương thì ai muốn bị thương chứ? Lữ Thụ nhìn Vương Hư và đám người phía sau đang sợ hãi rút lui. Hắn nhìn cách ăn mặc của họ, vỗ vỗ trán, tháo chiếc mũ giáp ra và tiếp tục chạy về phía trước. Đừng chạy, quân ta, chúng ta là quân ta. Vương Hư nhìn Lữ Thụ trong bộ giáp thanh đồng, ngưu bức. Đến từ Vương Hư tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Anh em sai rồi, là quân ta. Vương Hư cảm thấy phen này thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Chúng ta đã phát huy tác dụng của việc chung sức, đuổi sát theo đại đội 42 cùng nhau giết địch. Tâm trạng của đám người bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Ban đầu, khi đội trưởng nói chung sức, mọi người còn thầm nghĩ cái này có tác dụng gì chứ? Người ta có thể vì tiền mà liều mạng sao? Hơn nữa, cảm giác này cũng quá không đáng tin cậy. Kết quả người ta thật sự đến rồi. Đại đội 43 dưới sự chỉ huy của Vương Hư xông lên phía trước, chiến tuyến vốn đã lui về lại lần nữa đẩy ra trên mặt biển. Tất cả mọi người như phát điên phấn khởi hẳn lên. Thật sự, thời đại này thật khiến người ta hưng phấn. Ai mà chẳng khao khát mình có thể có khoảnh khắc vung đao xa trường. Các nữ sinh thì chưa quen lắm. Dù sao không phải nữ sinh khu tập huấn nào cũng có tuyển thủ chỉ huy như Lữ Tiểu Ngư. Nhưng lúc này, Vương Hư chợt phát hiện có điểm gì đó là lạ. Trước đây người của đại đội 42 chẳng phải trực tiếp xuyên thủng trận hình hải tộc sao? Sao hôm nay nhìn có vẻ không dũng mãnh như vậy? Hơn nữa bộ giáp thanh đồng của những người này là từ đâu ra vậy? Đột nhiên Vương Hư trợn mắt há mồm, bọn hắn vừa nhìn thấy Lữ Thụ ở tuyến đầu đội hình, tay cầm tam xoa kích đánh ngất từng chiến sĩ hải tộc, sau đó tự nhiên có người phía sau kéo chiến sĩ hải tộc vào đám đông lột sạch, không còn sót lại gì, còn bộ giáp thanh đồng họ lột xuống thì được từng chiếc mặc lên người các đội viên đại đội 42. Cái này lại là cái thao tác quái dị gì vậy? Vương Hư kinh ngạc không thôi, hóa ra những bộ giáp thanh đồng này đều trực tiếp lột từ trên người chiến sĩ hải tộc xuống sao? Ban đầu mọi người thấy giáp của chiến sĩ hải tộc sau khi chết sẽ trực tiếp biến mất, nên không nghĩ nhiều đến chuyện này, không ngờ đội bên cạnh lại nghĩ ra được ý tưởng này. Nhưng phương pháp này là thứ mà bọn họ không thể làm theo, bởi vì trong đội họ không có tuyển thủ mạnh như Lữ Thụ. Bên Lữ Thụ có thể tự mình chống đỡ phía trước, cho đồng đội thời gian và cơ hội để chậm rãi lột giáp Thanh Đồng rồi mới giết, còn họ thì không được. Tuy nhiên, dù sao thì đại đội 43 của họ cũng phải cảm ơn sự trợ giúp của đại đội 42. Nếu không có đợt trợ giúp này, e rằng đợi đến khi Thành Thu Xảo cùng bộ đội cơ động trên đảo an toàn đến trợ giúp, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng. Kết quả là khi Vương Hư còn đang mang lòng cảm kích, chợt thấy động tác của Lữ Thụ lần nữa nhanh hơn. Đơn giản như chiến thần ở giữa chiến sĩ hải tộc như vào chỗ không người, chỉ trong nháy mắt đã đánh ngất 3 tên chiến sĩ hải tộc. Ngư bức! Vương Hư phấn khởi gầm lên nói. Những người khác của đại đội 43 cũng theo đó gầm lên, tất cả mọi người như được tiêm một mũi cường tâm châm, vừa chiến đấu vừa thỉnh thoảng chú ý động tĩnh bên Lữ Thụ. Chỉ cần đại đội 42 có thể xuyên thủng hải tộc, chúng ta là có thể làm món sủi cảo với những chiến sĩ hải tộc đã xông lên bờ này. Vương Hư hớn hở nói. Nhưng đúng lúc này, bọn họ chợt thấy đại đội 42 lại bắt đầu rút lui. Cái quái gì vậy, anh em ơi đừng đi mà. Vương Hư hô to nói. Chỉ thấy rất nhiều người trong đại đội 42 đang rút lui, tay kéo cổ chân của một chiến sĩ hải tộc, một đường chạy như bay rút lui không hề ngoái đầu lại. Thật sự là Lữ Thụ cảm thấy phương thức chiến đấu trước đó quá chậm, chỉ bằng hắn bật hết hỏa lực đánh ngất nhiều hơn, rồi cùng nhau lùi lại lột đồ phân chia thì tốt hơn. Chỉ một lúc công phu, đại đội 42 đã mỗi người mặc một bộ giáp Thanh Đồng đầy đủ. Không những thế, còn dư ra hơn 10 bộ nữa. Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi, lại đi đào thêm. Mọi người chú ý chút động thủ có chừng mực nhé. Tôi vừa mới nhìn thấy mấy tên chiến sĩ hải tộc còn chưa kịp đào, thì các anh đã đập chết người ta rồi, như vậy không được. Các đội viên đại đội 42 chợt cảm thấy mục đích chiến đấu bên mình đã bắt đầu càng ngày càng xa so với các đại đội còn lại. Người khác thì giết chết chiến sĩ hải tộc là xong, còn bọn họ thì nếu không thuận lợi nhổ được giáp Thanh Đồng, vậy chiến sĩ hải tộc này coi như là giết uổng. Bên đại đội 43 còn chưa nghĩ ra phải làm sao, chỉ thấy dòng lũ Thanh Đồng bên cạnh lại một lần nữa xông lên, hơn nữa thao tác giống hệt như vừa rồi, một đám người xông lên đánh ngất, sau đó kéo đi. Cái này mẹ nó đơn giản chính là một dòng lũ quét trên đảo an toàn vậy. Vương Hư cảm khái nhìn Lữ Thụ và đám người lại rời sân. Trận chiến này kéo dài đến 3 giờ đồng hồ, và bên Vương Hư của đại đội 43 thật sự đã nhận được sự trợ giúp. Tuy rằng Lữ Thụ mỗi lần tới chỉ là kéo đi một nhóm chiến sĩ hải tộc, nhưng tóm lại mỗi lần đều có thể xông loạn trận hình chiến sĩ hải tộc. Điều này cho Vương Hư và đồng đội cơ hội thở dốc. Vương Hư cùng đồng đội cùng nhau đến đại đội 42 ngỏ lời cảm ơn. Hơn nữa trước đó đã nói chỉ cần đại đội 42 đến trợ giúp họ sẽ nguyện ý bày tỏ lòng cảm ơn bằng tiền bạc. Lời này không phải nói chơi. Tuy nhiên, khi đến phòng tuyến của đại đội 42, Vương Hư nhìn đối phương từng người một vẻ rất ung dung đang trò chuyện. Mạc Thành Không và đám người mỗi người mặc bộ giáp Thanh Đồng cũng không cởi ra, hải tộc. Mà bên cạnh họ, chất đống trên 100 bộ giáp Thanh Đồng. Lữ Thụ nhìn thấy Vương Hư thì mắt sáng lên, đội trưởng Vương tới. Là thế này, tôi có một vụ làm ăn muốn nói chuyện với anh. Vương Hư nuốt nước bọt, là muốn bán giáp Thanh Đồng à? Ha ha, người hiểu chuyện. Ánh mắt Lữ Thụ sáng lên, nói chuyện với người hiểu chuyện đúng là tiện lợi. Thật nếu bắt hắn thu phí bảo hộ của mấy bạn học này, hắn cũng có chút không đành lòng nha, nhưng mọi thứ đều có cái biến báo phương pháp, không thu phí bảo hộ, bán đồ cũng được à? Một bộ 50 vạn không trả giá, có thể dùng đồ vật chống đỡ, cái này không đắt à? Đương nhiên phiếu nợ cũng được, cái này giới hạn tại đội trưởng Vương Anh có thể đánh phiếu nợ. Lữ Thụ cười nói, Mạc Thành Không là người quen cũ của Vương Hư, nên hiện tại Lữ Thụ cũng coi như đối với Vương Hư hiểu rõ. Đúng là một gã thổ hào. Vương Hư biết rõ một bộ 50 vạn cũng không tính đắt. Hơn nữa, những bộ giáp Thanh Đồng này sau này cũng có thể đổi lấy công huân, đổi lấy công pháp. Nhưng nhìn bên mình chiến đấu sức đầu mẻ chán, mà bên người ta cũng bắt đầu làm ăn. Chênh lệch A. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 20 bộ, tôi đánh phiếu nợ. Vương Hư khẽ cắn môi nói. Lữ Thụ thở dài quay đầu đối với Mạc Thành Không nói. Cái này sức tiêu thụ không được A. Vương Hư cắn răng, thổ hào ghét nhất chính là bị người ở phương diện tiền bạc xem thường a, 30 bộ. Lữ Thụ cười nói, thành giao. Chỉ hơn 10 phút sau, trên đảo an toàn bỗng nhiên có thêm mấy người mặc giáp Thanh Đồng đi, đến các đại đội giao bán giáp Thanh Đồng. Các học viên đạo nguyên, ban ai cũng cảm thấy phong cách trên đảo an toàn sao lại biến đổi khó lường vậy. Đội 42, giống như một đoàn buôn khổng lồ, di chuyển giữa các đại đội khác trong khoảng thời gian hải tộc rút lui, giao bán giáp Thanh Đồng của họ. Lữ Thụ nói sẽ cho họ 1% hoa hồng. Điều kiện quan trọng nhất là những chiếc giáp mà các thành viên đội 42 đang mặc sẽ không bị Lữ Thụ thu hồi. Thực ra, Lữ Thụ hiểu không ai làm không công cho hắn. Hơn nữa, 1% hoa hồng sẽ khiến các đồng đội này nhiệt tình hơn. Về giáp Thanh Đồng, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao trước đây Lữ Thụ đã nói rõ những chiếc giáp này là để họ tạm thời mặc. Nếu không có Lữ Thụ, họ cũng không thể có được những chiếc giáp này, đúng không? Giờ đây, Lữ Thụ đưa ra điều kiện như vậy, thực tế không khác gì cho không. Sau khi ra ngoài, những chiếc giáp này giao cho Thiên La Địa Võng đều là chiến công cả. Còn về giáp Thanh Đồng, Lữ Thụ cân nhắc kỹ và cảm thấy không thể thu hồi được. Những chiếc giáp này khác với cây đinh ba, nó có thể trang bị cho một đội quân tinh nhuệ trong nháy mắt. Đối với Thiên La Địa Võng đơn giản là một pháp khí cấp chiến lược. Nếu ở đây có được 1.000 bộ giáp Thanh Đồng, thì sau khi ra ngoài, Thiên La Địa Võng có thể trang bị cho một đội quân tu hành giả cấp D 1.000 người. Đội quân này khi đối mặt với tu hành giả ngang cấp rất có thể sẽ đánh bại kẻ địch gấp đôi, nếu là tán tu thì còn nhiều hơn. Đây cũng là lý do tại sao trước đây học sinh lớp đạo nguyên trên đảo An Toàn cần nhiều người hơn để chiến thắng khi đối mặt với chiến sĩ hải tộc ngang cấp, vì đánh không lại. Vì vậy, nhìn từ góc độ này, vũ khí sát thương tập thể như vậy tốt nhất nên để lại cho Thiên La Địa Võng. Thực ra, Nhiếp Đình cũng không thể để hắn giữ thứ này trong tay, nhưng góc độ suy nghĩ vấn đề của Lữ Thụ đôi khi đã thay đổi. 5 năm tuổi, hắn chỉ muốn không bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt. 5-10 tuổi, hắn muốn tiết kiệm tiền để đi ra thế giới bên ngoài xem. 5-14 tuổi, hắn muốn dùng số tiền tiết kiệm được để mua cho Lữ Tiểu Ngư một đôi giày trắng nhỏ. 5-16 tuổi, hắn chỉ muốn sống sót. Bây giờ đã 18 tuổi, Lữ Thụ chính mình cũng không rõ lắm mình muốn gì, muốn làm như vậy, cứ làm như vậy. Bao năm qua, bất kể là hắn cố gắng mưu sinh không ăn trộm không cướp, hay là lần đầu tiên từ chối Lý Huyền Nhất dạy kiếm pháp, hay là từ chối vị trí thiên la của Nhiếp Đình, thực ra Lữ Thụ đều theo đuổi sự thanh thản trong lương tâm mà thôi. Một suy nghĩ này giống như một sợi dây cung căng trong đầu Lữ Thụ, đây mới là nguyên tắc duy nhất của hắn từ khi trưởng thành đến nay, cứ theo bản tâm, không hổ thẹn với trời đất. Trên thực tế, ác niệm giống như tổ kiến trên đê, có người cho rằng làm những việc ác rất nhỏ không sao, nhưng những con kiến đó lại lan tràn trên đê, nở hoa kết trái trong sự bất chi bất giác của mỗi người, nhưng kết quả đó, cuối cùng sẽ khiến mình ăn phải quả độc. Đội 42 có người trở về, Trần Bách Lý biết rõ chuyện Lữ Thụ bán giáp Thanh Đồng nhưng không quản. Thực ra, giáp Thanh Đồng muốn đổi người đã sớm bị trưng dụng, nhưng ai bảo người bán giáp Thanh Đồng là Lữ Thụ, lão đạo sĩ Trần Bách Lý lựa chọn mắt nhắm mắt mở, ai mà không có chút tư tâm. Nếu hắn không có tư tâm, tiểu béo Trần Tổ An cũng không có tư cách đi theo các thiên tài cấp A cùng nhau tập huấn. Lão gia tử không phải là thánh nhân gì, cũng chưa bao giờ nghĩ muốn làm thánh nhân. Mạc Thành không đứng trước mặt Lữ Thụ nói, chúng ta còn lại 78 bộ giáp Thanh Đồng, kết quả chỉ bán được hơn 30 bộ, một số học sinh thực sự không có tiền cũng không có cách nào. Một số nữ sinh ngược lại mỗi người đều là tiểu thổ hào, nhưng các nàng không muốn mua. Nói đến những nữ sinh ở khu tập huấn của chúng ta, đến giờ vẫn còn có chút ý nghĩ muốn được người khác bảo vệ. Lữ Thụ đứng đó trầm ngâm 2 giây, có khả năng khiến các nàng mua tặng cho nam sinh mà họ thích không? Ở đây hơn 10 ngày lại trong cảnh khốn khó rất dễ dàng có ấn tượng tốt với nhau. Trần Tổ An mặt mày mờ mịt, Thụ huynh, ngươi thật đúng là tiền gì cũng lừa a, cái này có được không? Ai lại hào phóng như vậy tặng đồ đắt như vậy cho người khác? Không thử sao biết được, Lữ Thụ nói, đi thôi, lần này nhắm mục tiêu vào những nữ sinh đó. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, trên đảo bỗng nhiên xuất hiện một khẩu hiệu, yêu hắn thì tặng hắn giáp Thanh Đồng, để hắn mặc giáp Thanh Đồng bảo vệ ngươi. Một đám học sinh lớp đạo nguyên, nhìn những thành viên đội 42 đến giao bán đều không còn gì để nói. Cái mẹ nó đều là tuyển thủ gì, các ngươi là học sinh lớp đạo nguyên nghiêm túc sao? Chỉ là điều Trần Tổ An không ngờ tới là, mẹ nó thật có nữ sinh nguyện ý mua. Cái này đều điên rồi sao? Trần Tổ An bó tay, 50 vạn đồ vật nói tặng người liền tặng người. Lữ Thụ cười ha ha nói, nếu chỉ là giáp thì đương nhiên không bán được, nhưng vấn đề là nó còn là công huân, hiện tại học sinh lớp đạo nguyên, lo lắng nhất là làm sao có được công pháp đột phá bình cảnh, rất nhiều người đều kẹt ở đỉnh cao cấp D. Hiện tại mua giáp Thanh Đồng một mặt thể hiện tình yêu, mặt khác ra ngoài còn có thể đổi lấy công huân, sao không làm? Nam sinh tổng sẽ không có ý tốt dùng tiền của người khác cho mình đổi công huân chứ? Trong lúc nhất thời, trên đảo An Toàn xuất hiện một truyền thuyết, đội 42 giống như một đội ngũ không nghiêm chỉnh lắm. Dường như một đám tuyển thủ không đứng đắn cùng tiến tới. Có người hỏi Trần Tổ An bọn họ những chiếc giáp Thanh Đồng này từ đâu mà có. Trần Tổ An bọn họ đều sẽ theo lời Lữ Thụ dặn dò chi tiết kể lại. Còn việc những người khác có khả năng thu hoạch được những chiếc giáp Thanh Đồng này hay không, thì không liên quan đến chuyện của họ. Lữ Thụ sở dĩ nguyện ý chia sẻ bí mật này một mặt là bản thân, cũng không chịu thiệt gì. Mặt khác vạn nhất có người có thể thu hoạch được giáp, cũng có thể nâng cao tỷ lệ sống sót của những người này. Trong mắt Trần Tổ An, Lữ Thụ một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma. Rõ ràng ở nơi nguy hiểm như vậy vẫn đang làm ăn không đáng tin cậy, nhưng vẫn không thể khiến người ta nghi ngờ Lữ Thụ thực ra là lương thiện. Cảm giác này khiến Trần Tổ An đơn giản mâu thuẫn đến sắp nổ tung. Mạc Thành không bỗng nhiên tò mò nói, Tổ An, Thụ ca luôn luôn như vậy sao? Trần Tổ An thở dài nói, Ngươi nếu gặp được hắn trước kia, chỉ sợ hiện tại quần cũng không có. Bây giờ cũng không tệ lắm, còn có thể rơi một thân giáp ra ngoài đổi công huân. Mạc Thành không suy nghĩ nửa ngày, nói đi, tổ án ngươi cũng ôm Trần Ca bắp đùi sao? Dù sao từ trước đến nay thái độ biểu hiện của Trần Tổ An đều rất rõ ràng, Lữ Thụ làm gì hắn làm nấy, Lữ Thụ bảo hắn làm gì hắn liền làm nấy. Trần Tổ An trầm tư nửa ngày, hắn rất muốn nói ta không phải, ta khác ngươi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, đúng, ta là... Đợi lát nữa, ta vẫn luôn có chút tò mò ngươi vì sao luôn có thể ôm lấy chân Lữ Thụ. Mạc Thành không trầm mặc rất lâu, dị năng thức tỉnh của ta chính là cái này, vẫn chưa từng thất bại qua. Trần Tổ An sừng sốt nửa ngày, há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói ra, cuối cùng ngàn lời vạn tiếng quy lại thành hai chữ, ngư bức. Lữ Thụ đang kiểm kê lợi ích lần này, thì Trần Bách Lý đột nhiên từ không trung rơi xuống, phía sau còn có đội cơ động của Thành Thu Xảo. Lão gia tử, người sao tới vậy? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, từ từ thu chiếc máy tính trong tay vào sơn hà ấn. Trần Bách Lý thấy chiếc máy tính của Lữ Thụ thì nhíu mày, thật không hiểu sao vật này lại nằm trong không gian chữ vật của Lữ Thụ. Đội ngũ của Thành Thu Xảo tới thay thế các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng thủ đoạn phòng tuyến này, Trần Bách Lý nói, các ngươi bàn giao một chút đi, vậy còn chúng ta? Lữ Thụ ngây người. Các ngươi thay thế Thành Thu Xảo làm nhiệm vụ cơ động hỗ trợ, chỗ nào hải tộc chiến sĩ nhiều, các ngươi đi chỗ đó. Trần Bách Lý nói, ta sẽ ở trên không chỉ dẫn các ngươi. Tất cả mọi người ngây người. Lúc trước chọn đội cơ động đã nói chỉ chọn tinh anh. Vì người khác có thể nghỉ ngơi còn đội cơ động thì không được, hơn nữa họ phải đi những phòng tuyến nguy hiểm nhất. An toàn đảo quá lớn, không ai biết hải tộc công từ đâu, nên đội cơ động này cực kỳ quan trọng. Trước kia Thành Thu Xảo và những người khác được ngưỡng mộ, vì vào đội cơ động là được công nhận là tinh anh. Kết quả bây giờ đội 42, vốn không quá quan trọng, lại đổi nhiệm vụ trực tiếp với Thành Thu Xảo. Thế nhưng Thành Thu Xảo nhìn Lữ Thụ mặt mày hớn hở nói, Lữ Thụ ca, xem ra các ngươi vất vả rồi. Lúc này Tào Thanh từ từ sau đám đông đi ra. Sắc mặt bình tĩnh nói với Lữ Thụ, vậy nhờ ngươi. Bình thường Tào Thanh từ lạnh lùng chẳng buồn nói chuyện, bây giờ lại như quen thân với Lữ Thụ vậy. Lữ Thụ rất bất đắc dĩ, vậy các ngươi bảo vệ tốt phòng tuyến đội 42 đi. Hắn biết Trần Bách Lý nhắm vào thực lực của hắn, còn uy lực của hơn 300 tên chiến sĩ Thanh Đồng sau lưng hắn. Đội quân mặc giáp Thanh Đồng này quả thực không hợp chỉ đóng giữ một chỗ. Trước kia thời cổ đại, trọng giáp binh là từ đồng nghĩa với tính cơ động kém, bộ binh mặc giáp trên mặt đất như pháo đài không thể di chuyển nhanh. Nhưng bây giờ khác, đám người sau lưng hắn đối mặt với trọng lượng hơn 100 cân không có chút áp lực nào. Lữ Thụ cười cười quay người nói với Mạc Thành Không và những người khác, vậy chúng ta đi. Mạc Thành Không và những người khác trở nên kích động, họ đang tuổi mang nhiệt huyết, lúc then chốt này ai cũng muốn làm nhiều hơn, gánh vác nhiều vinh dự hơn. Giống như trong trò chơi chọn người, rất nhiều thiếu niên thích vị trí carry không phải vì hợp hay giỏi, mà vì họ muốn làm nhân vật ưu tú hơn, lợi hại hơn trong chiến đấu. Hy vọng có thể vào thời điểm nào đó xoay chuyển tình thế, cứu vãn thế giới. Ngay lúc này, Trần Bách Lý đột nhiên bay lên, chuẩn bị chiến đấu, hải tộc đột kích. Những hải tộc này như không biết mệt, từng đợt tiến công, dường như không mệt mỏi. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, hải tộc thật nhiều vậy sao, có thể tiêu hao vô tận như thế? Không có lý này. Hắn liếc nhìn hậu trường, phát hiện lại có vài con hải tộc chỉ huy cung cấp không ít giá trị tâm tình tiêu cực, cho hắn. Nếu có thể bắt những kẻ chỉ huy đằng sau này thì tốt. Trần Bách Lý trên không chỉ dẫn hướng đi, đông nam. Đội 42 đột nhiên theo Lữ Thụ di chuyển. Đội ngũ hơn 300 người luồn lách nhảy vọt giữa những tảng đá gập ghềnh trên đảo, tựa như một dòng lũ màu xanh đất đang hoành hành. Thế nhưng không phải tất cả mọi người trên đảo đều thấy dòng lũ Thanh Đồng này. Khi các học sinh lớp Đạo Nguyên, ở phòng tuyến phía đông nam đột nhiên thấy một đám người mặc giáp Thanh Đồng xuất hiện, từ phía sau, thì đơn giản tuyệt vọng, các huynh đệ, chúng ta bị hải tộc bao vây rồi. Xong, xong hết rồi. Có phải phòng tuyến phía sau chúng ta đã thất thủ không? Đến từ Trương Khiêm giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Đến từ, Lữ Thụ đột nhiên mắt sáng lên, hóa ra dọa người phe ta cũng có giá trị tâm tình tiêu cực sao? Đáng tin cậy, đáng tin cậy. Hắn lần này dứt khoát không hô to quân đội bạn, trực tiếp lặng lẽ dẫn đội xông vào trận hình hải tộc, chỉ để cọ thêm chút giá trị tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ luôn cảm giác, mình như có thể ở an toàn đảo này, tích đủ giá trị tâm tình tiêu cực cho sao thứ bảy. Phía phòng tuyến đông nam, các học sinh lớp Đạo Nguyên mặt mộng nhìn chiến trường trước mặt. Sau đó có nữ sinh đột nhiên cuồng hỉ, hải tộc vậy mà tự tương tàn giết nhau lên, có phải là họ nội bộ bất hòa không? Ví dụ như thái tử cả tranh giành hoàng vị với nhị hoàng tử gì đó, bây giờ thái tử cả phái người đánh lén binh sĩ của nhị hoàng tử. Nam sinh bên cạnh mặt đen xì, gì với gì vậy? Chờ chút, các ngươi phát hiện bên trong giáp của họ không phải người. Có người kinh hô nói. Lúc này mới có người nhớ đến truyền thuyết về đội 42. hóa ra mẹ nó là quân đội bạn, các ngươi ngược lại thì nói một câu đi. Mạc Thành Không và những người khác kỳ thực cũng hơi nghi hoặc sao Lữ Thụ không nói rõ thân phận, chẳng lẽ vì khi im lặng thì ngầu hơn. Trước đó Trần Tổ An và những người khác khi quảng cáo giáp thanh đồng đã nói, với các học sinh khác họ đã lấy giáp thanh đồng thế nào, nhưng mọi người vẫn thấy hẳn là rất khó khăn đi, dù sao mọi người giết địch đã rất khó rồi. Kết quả ngay lúc này, họ thấy dây chuyền sản xuất thuần thục của đội 42 thì lập tức há hốc mồm. Có người đập hải tộc chiến sĩ, có người kéo hải tộc chiến sĩ vào đám đông, có người phụ trách lột giáp, có người phụ trách bổ đao, phân công rõ ràng hiệu suất cực cao. Hải tộc chiến sĩ như sản phẩm trên băng chuyền sản xuất, đi qua một lần, trên thân liền thiếu chút gì đó. Lữ Thụ giết sạch hải tộc chiến sĩ ở đây xong thì không quay đầu lại dẫn đội đi, vì nơi nguy hiểm tiếp nối. Trần Bách Lý đã sớm ở trên không phát tín hiệu hỗ trợ nơi khác cho hắn, ngay cả phi kiếm Trần Bách Lý khống chế cũng không thể chu toàn. Sau khi dòng lũ thanh đồng rời đi, hải tộc bị giết tan tác, trên mặt đất còn rải rác những bộ giáp thanh đồng bị đội 42 lột đi. Lần này Lữ Thụ không có ý định lấy những bộ giáp thanh đồng này đi, dứt khoát lưu lại cho phòng tuyến địa phương. Một đợt di tích thu về hơn ngàn vạn đã rất ổn, kiếm thêm có khi lại phải đòn kề với Nhiếp Đình. Giống như trước kia Lữ Thụ mỗi ngày chuyển khoản 50 vạn, 50 vạn vậy, không phải nói hắn không có cách nào mở khoản tiền lớn hơn, mà là chuyển đi quá nhiều hai tài khoản cùng lúc bị phong tỏa. Đó là vấn đề mức độ, hắn cần giữ mức độ ở tiêu chuẩn mà Nhiếp Đình cảm thấy không đáng gây chuyện với hắn. Trong lúc nhất thời, vài đoạn phòng tuyến cũng giống như phòng tuyến Đông Nam. Trải qua sự biến động tâm lý ngọa tào, chúng ta bị hải tộc bao vây. Ngọa tào, cái này mẹ nó lại là quân đội bạn, còn giá trị tâm tình tiêu cực của Lữ Thụ càng ngày càng nhiều. Lữ Thụ liếc nhìn hậu trường, chỉ còn thiếu 10 vạn cuối cùng. Có thể tưởng tượng một chút, ngay trên phòng tuyến đầy rẫy nguy cơ, phía sau đột nhiên lại xuất hiện thêm vài trăm tên hải tộc, đó là cảnh tượng tuyệt vọng đến nhường nào. Nghe nói khi Lữ Thụ giúp đỡ mọi người không kiêng nể gì, đồng thời kiếm lấy giá trị cảm xúc tiêu cực, có một nam sinh nghĩ rằng mình sắp chết, nên đã mạnh dạn tỏ tình với một nữ sinh khác. Hắn nói không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nữ sinh kia bày tỏ rất cảm động, sau đó từ chối hắn. Nhưng đó vẫn chỉ là khúc dạo đầu. Trần Tổ An còn nghe nói có nam sinh tỏ tình với nam sinh khác, và đối phương đã chấp nhận. Những tuyển thủ này, khi nhận ra Lữ Thụ và đồng đội là quân mình, nội tâm họ vô cùng phức tạp. Thật sự mọi người không hiểu tại sao đại đội 42 này lại có thể vừa đáng tin cậy, lại vừa không đáng tin cậy đến vậy. Nói họ không đáng tin cậy là vì mọi người luôn cảm thấy đám đất đá trôi này cố tình hù dọa người khác. Nói họ đáng tin cậy là vì đám đất đá trôi này có sức sát thương đáng kinh ngạc, dưới sự chỉ huy của Lữ Thụ, còn mặc giáp đồng, từ trong trận hình hải tộc xông vào xông ra mà không một ai bị thương nặng, thậm chí còn để lại đầy đất giáp đồng. Tất cả các đội ngũ từng được giúp đỡ đều mang tâm trạng vừa mắng mỏ vừa tôn trọng đối với đội ngũ kỳ lạ này. Nhưng không thể phủ nhận, dòng lũ đồng này dần trở thành một thứ giống như thần hộ mệnh trong mắt mọi người. Chỉ cần họ còn ở đó, người ta sẽ cảm thấy rất an tâm. Chỉ là trong quá trình tiến công cực nhanh kéo dài, vẫn có người mệt mỏi. Khi Lữ Thụ đang lao vào trận doanh hải tộc, đột nhiên có người phía sau bị tụt lại. Không phải không có thực lực, mà là thể lực đã kiệt sức. Những người khác chỉ cần đóng giữ phòng tuyến, và đối mặt với hải tộc tấn công từ một hướng. Nhưng họ thì khác, họ phải bốn phía cứu hỏa. Trong cuộc chiến cường độ cao này, cuối cùng cũng có người không chịu nổi và bị chiến sĩ hải tộc tìm thấy cơ hội. Một đòn đâm trúng đùi tên đồng đội này qua khe hở của giáp đồng. Lữ Thụ lập tức dừng bước tiến công, bảo vệ người bị thương lại đây. Trong tình huống bình thường, cuộc chiến tiến công nhanh như vậy không thể dừng lại lo cho thương binh, bởi bản thân ngươi đang dựa vào tốc độ và sức sát thương để phá vỡ trận hình địch. Nếu tốc độ chậm lại sẽ bị bao vây hoàn toàn. Nhưng Lữ Thụ không quan tâm nhiều như vậy, người hắn đưa vào trận địch, hắn cũng phải mang sống ra ngoài. Tất cả các thành viên đại đội 42 tạo thành một hình tròn phòng thủ, thương binh được họ bảo vệ bên trong. Mạc Thành Không gầm lên, cõng đồng đội bị thương lên, chờ lệnh của Thụ ca cùng nhau xông ra. Lúc này hải tộc vây tới càng lúc càng đông, đúng là trực tiếp bao vây họ. Mạc Thành Không lẩm bẩm, lão tử sẽ không chết ở đây chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ đều đã hết sức, ác chiến 5 giờ, dù là người tu hành cũng không chịu nổi cường độ chiến đấu như vậy. Nhưng Trần Tổ An cười lạnh, chỉ một chút hải tộc này. Vẫn chưa đủ Lữ Thụ nhét kẽ răng, chúng ta không ai chết được, yên tâm đi. Mạc Thành Không ngây người, hắn không hiểu sự tin tưởng của Trần Tổ An vào Lữ Thụ rốt cuộc từ đâu mà đến. Đúng lúc này, giữa trời đất vang lên tiếng vo ve, tất cả mọi người nhìn thấy từng đạo kiếm khí lôi đình màu tím từ trong người Lữ Thụ bay ra, màn trời kiếm khí như pháo hoa rực rỡ nhất thế giới đột nhiên bùng nổ, và ánh mắt của toàn bộ đêm tối đều bị thu hút bởi ngọn lửa rực rỡ này. Ong, ong, ong. Lữ Thụ đứng trong hình tròn phòng thủ, nhắm mắt lại. Ngay cả hắn cũng phải dồn toàn bộ tinh thần mới có thể điều khiển những kiếm khí này, tấn công hải tộc một cách chuẩn xác. Hắn cố gắng điều khiển mỗi đạo kiếm khí đều xuyên thủng đầu lâu hải tộc, bởi vì khuôn mặt đối phương không có phòng hộ. Điều khiển kiếm khí đồng thời tấn công một địch nhân là rất dễ dàng, nhưng tấn công nhiều địch nhân như vậy cùng lúc sẽ rất khó. Ngay cả Lữ Thụ cũng không thể làm được một cách hoàn hảo. Một số kiếm khí không tránh khỏi đâm vào giáp đồng. Chỉ là Lữ Thụ bản thân cũng xem thường kiếm khí lôi đình này, hắn không ngờ chỉ tấn công vào giáp đồng cũng có thể gây ra thương tổn cực lớn cho chiến sĩ hải tộc, bởi vì hắn quên giáp đồng dẫn điện a. Cuối cùng cũng mở đại chiêu rồi, Trần Tổ An nhìn màn trời lôi đình kiếm khí bay múa, tán thưởng nói. Thực tế, kiếm khí lôi đình của Lữ Thụ cần thời gian mới có thể hồi phục. Đây là chiêu thức giữ lại làm đòn sát thủ. Nếu không phải lúc nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Nhưng Lữ Thụ hiểu rất rõ, đồng đội phía sau hắn đã quá mệt mỏi. Đã như vậy, thì để hắn kết thúc trận chiến này. Tất cả mọi người bảo vệ thương binh ở trung tâm nhất, và Lữ Thụ đang nhắm mắt đứng im lặng điều khiển kiếm khí. Khi họ nhìn thấy những kiếm khí đó, bắt đầu chém giết chiến sĩ hải tộc như chém dưa thái rau, Trần Tổ An đột nhiên gầm lên, ai cũng đừng sợ, đừng để đại đội 42 mất mặt, giết. Chỉ thấy Trần Tổ An mặt mày dữ tợn xông ra ngoài. Nhất thời, rõ ràng là bị bao vây, nhưng đại đội 42 đột nhiên khuếch tán ra ngoài, như bão quét lá khô. Trong đợt phản công này, tất cả mọi người đều thấy được thực lực chân chính của Lữ Thụ. Ban đầu mọi người nghĩ Lữ Thụ đủ mạnh, kết quả bây giờ mới phát hiện thực ra mọi người đang chơi hoàn toàn là hai trò chơi khác nhau. Cái tên này đặc biệt có hách. Hải tộc dần rút lui về phía biển. Những kẻ bị xuyên thủng đầu lâu đã hóa thành bụi mù. Còn những kẻ chỉ bị lôi đình thiên kiếp làm cho choáng váng, thì có thể từ từ thu thập. Sau một trận đại chiến, tất cả mọi người trong đại đội 42 đều không chịu nổi bộ giáp đồng nặng hơn, 100 cân trên người, từng người nằm vật ra đất như đã chết. Bên cạnh có những thành viên đại đội khác vừa kịp đến, nhìn những chiến sĩ giáp đồng nằm la liệt trên đất, không khỏi rung động. Có ai đến đỡ ta một tay không? Ta không đứng dậy nổi, thật mẹ nó mệt mỏi, a, có người hô. Lão tử còn muốn người ta đỡ một tay đây, cứ nằm nghỉ đi, dù sao có Thụ ca ở đây chúng ta không chết được. Ha ha, lúc này nếu lại xuất hiện một đội chiến sĩ hải tộc, chúng ta coi như xong. Yên tâm đi, có Thụ ca mà. Trần Tổ An nằm vật ra đất đầu cũng không ngẩng lên nổi. Huyết Mai à, ngươi có sao không? Không ai trả lời. Trần Tổ An hoảng loạn, Huyết Mai ngươi ở đâu vậy? Thụ huynh, ngươi giúp ta tìm xem Huyết Mai đi. Nói rồi Trần Tổ An định dãy dụa đứng dậy, giáp đồng loảng xoảng. Kết quả đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn. Ta không sao, ta đang ở ngay bên cạnh ngươi đây. Ngươi yên tâm nằm nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Tổ An, ngươi đã thay đổi ấn tượng của ta về ngươi. Có người chửi rủa, có thể suy nghĩ một chút cảm nhận của chó độc thân không? A, một đám người đi theo cười mắng. Mọi người đều rất thảm, nhưng thân thể đổ, tinh thần không hề suy sụp. Những học sinh lớp đạo nguyên vừa kịp đến bên cạnh bị cảnh tượng này làm cho rung động. Họ nhìn về phía Lữ Thụ vẫn đứng lặng giữa chiến trường với tâm trạng phức tạp. Mọi người đều nói tướng hùng hùng một tổ, ai dẫn đội ngũ như thế nào, cho nên Lữ Tiểu Ngư có thể dẫn một đội ngũ nữ sinh đại khai sát giới. Vậy đội ngũ trước mắt này thì sao, đội trưởng của họ là nhân vật thế nào? Họ tiến lên đỡ Mạc Thành Không và những người khác, đồng thời chân thành nói, khổ cực. 42 đại đội, sự tồn tại của cái tên này rất dễ hiểu. Có một thì có hai, có 41 thì có 42. Tuy nhiên, sau trận chiến vừa qua, không ai còn gọi họ là 42 đại đội nữa mà gọi là Thanh Đồng Hồng Lưu, hoặc có người gọi là Thanh Đồng Đất Đá Trôi, Mạc Thành Không cùng mọi người cũng không bận tâm. Đất Đá Trôi hay Hồng Lưu không quan trọng, quan trọng là nhóm người bọn họ bỗng nhiên trở nên nổi bật, giữa một rừng các đại đội chỉ có số. Người khác là số, chỉ có họ có danh hiệu đặc biệt và được toàn bộ hòn đảo an toàn công nhận, đây là vinh quang. Một nhóm người tiến tới đỡ Mạc Thành Không và những người khác, họ cũng nói lời cảm ơn. Nhưng Mạc Thành Không và nhóm của hắn không tỏ ra quá cảm kích. Vương Hư chạy từ tuyến phòng thủ đến định đỡ Mạc Thành Không dậy, nhưng Mạc Thành Không bình thản nhìn đối phương và nói, ta không sao cả, chỉ là toàn thân đau nhức. Ngươi cứ để ta nằm yên ở đây không tốt sao? Vương Hư, tình cảm của hai người rất tốt, 7 năm cùng lớp đến nay đã là bạn bè thân thiết. Vương Hư đơn giản ngồi xuống bên cạnh Mạc Thành Không bầu bạn. Còn Trần Tổ An bên kia thì đang siết chặt tay nhỏ bé của Đỗ Huyết Mai, nghĩa chính ngôn từ từ chối tất cả những ai muốn đỡ hắn dậy, đồng thời cũng từ chối những người muốn đỡ Đỗ Huyết Mai. Đỗ Huyết Mai không nói gì, cứ thế lặng lẽ nằm bên cạnh Trần Tổ An. Chờ mọi người có sức ngồi dậy, Mạc Thành Không bỗng nhiên tò mò hỏi, Tổ An, thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta, đáng lẽ phải hồi phục nhanh hơn mới đúng. Sao đến giờ vẫn chưa ngồi dậy nổi vậy? Đỗ Huyết Mai vèo một tiếng liền rút tay ra. Trần Tổ An ngồi dậy trừng Mạc Thành Không một cái, cố tình đấy, không ngồi đấy. Lữ Thụ cười ha hả nói, đứng dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi. Khi đến khu vực nhận thức ăn tập thể, Mạc Thành Không phát hiện bữa ăn hôm nay của họ đặc biệt phong phú. Có người hiếu kỳ hỏi, sao lại cho chúng ta nhiều thức ăn thế này? Học sinh lớp đạo nguyên phụ trách phát thức ăn cười nói, các ngươi mệt nhất nên để các ngươi ăn nhiều một chút. Đây là Trần Thiên La đặc biệt dặn dò, cứ yên tâm ăn đi. Được đối đãi đặc biệt đều khiến người ta vui vẻ hơn một chút, đây cũng là sự tôn trọng của người khác đối với bản thân. Tuy nhiên, mọi người đều yên tâm hưởng thụ, bởi vì sự tôn trọng này là thứ mà họ đã liều mạng đổi lấy. Trần Tổ An chợt nhận ra Lữ Thụ vẫn luôn trầm mặc không nói. Hắn tò mò hỏi, Thụ huynh, đang nghĩ gì thế? Lữ Thụ quay đầu nhìn hắn một cái, tiêu hao như thế này không phải là cách hay. Ta luôn cảm thấy đám chiến sĩ hải tộc này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, nếu muốn kết thúc di tích này thì chúng ta phải lấy được trận nhãn. Hắn không thể nói rằng hắn có được thông tin từ giá trị cảm xúc tiêu cực, nhưng Lữ Thụ cảm thấy phương thức những chiến sĩ hải tộc này hóa thành bụi mù sau khi chết, cùng với hành vi của những chiến sĩ hải tộc không tiếc thân khắc tên kia có chút kỳ quái. Mỗi lần tiến công đều có hơn 10.000 chiến sĩ hải tộc chết trên tuyến phòng thủ bờ biển của toàn bộ hòn đảo an toàn, nhưng đối phương vẫn tiến công liên miên không ngừng. Chẳng lẽ dưới biển thật sự có nhiều chiến sĩ hải tộc đến thế? Tâm tư muốn xuống dưới một chuyến của Lữ Thụ ngày càng nặng. Với điều kiện trời ban của hắn, dường như hắn chính là ứng cử viên tốt nhất để xuống dưới một chuyến. Người nói ta có thể giống như thời cổ nhân dân tế tự cầu mưa, dâng lên một chút cống phẩm để hải tộc đưa trận nhãn cho chúng ta không? Trần Tổ An bỗng nhiên mở rộng tầm suy nghĩ. Lữ Thụ tức giận nói, ít cái trò mê tín phong kiến đó đi. Thời cổ cầu mưa bày ba đầu heo, Long Vương thiếu ba đầu heo của ngươi hay sao? À, Lữ Thụ chợt nhớ ra hình như trong thừa ảnh kiếm của mình có một long tộc. Liệu có phải hôm nào nên hỏi hắn một chút xem phương thức cầu mưa này, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Có khi lại bị đánh cho một trận ấy chứ? Mạc Thành Không ở bên cạnh bỗng nhiên nói, Tổ An, ngươi và Đỗ Huyết Mai xem như thành đôi rồi à? Trần Tổ An bỗng nhiên ngượng ngùng nói, nên xem là vậy. Mạc Thành Không có chút tiếc nuối, ta trước đây cũng theo đuổi một cô gái nhưng mãi không dám mở lời. Kết quả là thăm dò một lần mà còn không thành công. Đối phương là người bình thường, không phải học sinh lớp đạo nguyên. Ngươi xem, ngươi yếu kém quá đi, Trần Tổ An với vẻ mặt dương dương tự đắc của người thành công nói, chuyện này ngươi phải chủ động chứ, không thể chờ con gái nhà người ta chủ động được. Ngươi nói cho ta biết ngươi đã thử như thế nào. Ta nói muốn mời nàng đi xem phim, Mạc Thành Không nói, kết quả nàng nhất định phải xem mặt người nhà của ta trước. Trần Tổ An sững sờ một chút, đây là phương pháp gì, xem mặt người nhà ngươi. Các ngươi mới lớn bằng nào mà đã gặp phụ huynh. Nàng nói thế nào? Mạc Thành Không phiền muộn nói, nàng nói, xem mẹ ngươi. Trần Tổ An, Lữ Thụ, ha ha, một cô gái rất có cá tính. Tất cả mọi người đều đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bởi vì không ai biết hải tộc rốt cuộc khi nào sẽ tấn công lần nữa. Trong tưởng tượng của mọi người, nhất định có hải tộc đang liên tục nhìn chằm chằm nơi này. Sau trận chiến này, rất nhiều người đều mặc lên giáp thanh đồng. Tuy nhiên, giống như Lữ Thụ dự đoán, số người mặc cả bộ vẫn còn ít, đa số chỉ là đeo một chiếc bao cổ tay, một chiếc hộ thối loại hình. Lữ Thụ cảm thấy nếu để Hải Công Tử nhìn thấy đám người này, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nổ tung. Hắn nhìn xung quanh, tuy mệt mỏi nhưng kiên nghị, không khỏi cảm thán. Ban đầu Niếp Đình chọn cho học sinh lớp đạo nguyên tiến vào đây là để luyện binh. Có lẽ sau trận chiến này, Niếp Đình quả thực đã đạt được mục đích. Nói là bách chiến cường binh vẫn chưa đến mức, nhưng kéo ra ngoài đánh trận thì tuyệt đối không thành vấn đề. Từ khi lớp đạo nguyên thành lập đến nay đã hơn một năm, nhưng hơn một năm mới bồi dưỡng được một nhóm người mới như thế này. Lữ Thụ từng nhớ có người nói, chiến tranh đánh nhau thật ra là đánh người. Luyện binh có cái giá của nó. Cho đến ngày nay, số người bỏ mạng đã gần ngàn. Hải tộc không hề dễ dàng đối phó, có những người trước khi vào di tích còn cười nói vui vẻ, bây giờ lại đã không còn nữa. Khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người tĩnh lặng lại, liền sẽ nhớ tới bạn bè, đồng học đã chết của mình. Còn những người sống sót chỉ có thể cảm thấy khó chịu trong lòng, sau đó phấn khởi nghênh địch. Cái gọi là khổ thân đại khái chính là người đã chết không thể quay lại, người sống thì khổ sở. Mục đích luyện binh đã đạt được, vậy thì nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trần Bách Lý từ trên không rơi xuống bên cạnh Lữ Thụ, về trận nhãn ngươi có ý nghĩ gì không? Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, tạm thời vẫn chưa có manh mối gì. Có ý tưởng gì nhớ nói cho ta, Trần Bách Lý nói xong liền lại đi. Mạc Thành Không và mọi người kinh ngạc, không ngờ ngay cả Trần Bách Lý, cũng theo bản năng muốn từ Lữ Thụ nhận được một số đề nghị. Tuy nhiên, Trần Tổ An lại khá bình tĩnh, đây là thao tác bình thường thôi mà. Đúng lúc này, hải tộc lại lần nữa đột kích, chỉ là lần này, tất cả học sinh lớp đạo nguyên đang rải rác trên các hòn đảo an toàn đều kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy gì? Trời ơi, đây đều là do thanh đồng đất đá trôi gây ra à? Đây là nguyên lý gì thế? Là loại chiến sĩ mới hay sao? Chỉ thấy trong số những chiến sĩ hải tộc đang lao lên, lại có gần 1/3 đều hai tay trần không mặc giáp, trong tay cũng không cầm đinh ba. Lữ Thụ đứng ở chỗ cao của hòn đảo an toàn, nhìn những hải tộc cởi trần, hít một hơi khí lạnh, cái này hải tộc đều nghèo đến mức này rồi sao? Đến mức không? Bọn hắn tại sao nghèo đến mức này, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Trần Tổ An dừng lại một chút rồi nói, vẫn không dám quá làm càn. Mạc Thành không cảm khái nói, Tổ An à, ta cảm thấy ngươi có ý thức cầu sinh, nói ra, nói hết lời trong lòng ngươi ra. Mau cút! Trần Tổ An tức giận nói, trước đó hắn đã nói một lần rồi, dù sao loại lời này khi đối mặt với Lữ Thụ thì hắn cũng không có nhiều sức lực. Ban đầu, điểm khó chịu nhất của hải tộc chính là có giáp đồng, các học sinh lớp đạo nguyên muốn giết chết bọn chúng phải tốn rất nhiều sức lực. Kết quả bây giờ đối phương cởi trần khiến các học sinh lớp đạo nguyên có chút không hiểu. Khi các chiến sĩ hải tộc mặc giáp và cùng nhau xông lên tấn công, thì rất chấn động lòng người. Đó là một cảm giác lực lượng dường như không thể lay chuyển. Nhưng bây giờ các học sinh lớp đạo nguyên đều sợ hãi những chiến sĩ hải tộc cởi trần này, đột nhiên bắt đầu lột đồ và uống bia. Đánh nhau mà, cởi trần à? Hiện tại Lữ Thụ vẫn chưa nhận được chỉ thị từ Trần Bách Lý về việc cần trợ giúp ở đâu, cho nên cũng vui vẻ án binh bất động. Xem xét kỹ lưỡng di tích này đã cho hắn manh mối gì cho đến nay, Lữ Thụ có chút bực mình là, ngài đã cởi trần rồi, ngay cả giáp cũng không có, còn đến đánh làm gì nữa. Không đúng, những chiến sĩ hải tộc này dường như cứ cách 5 giờ lại đến tấn công một lần, và người điều khiển chúng cũng hoàn toàn không quan tâm đến việc chúng chết hay không, điều này rất kỳ lạ. Cho dù chiến sĩ hải tộc của ngươi có nhiều đến đâu cũng không thể, như không cần tiền mà đưa lên đảo. Nhưng nếu những chiến sĩ hải tộc đó chưa chết thì sao? Lữ Thụ trầm tư. Khi chiến sĩ hải tộc tử vong lại hóa thành một luồng bụi tan đi. Bọn hắn cho rằng đây là dấu hiệu chết, nhưng vạn nhất không phải thì sao? Ngay từ đầu hải tộc chết nhiều đến đâu, khi bọn chúng xuất hiện đều mang theo giáp đồng. Nhưng bây giờ sau khi lũ lụt đồng dẫn đội quét sạch đảo an toàn, đối phương vậy mà không mặc giáp liền ra trận, cảm giác này giống như vô não tiêu hao thể lực và tinh lực của học sinh trên đảo vậy. Đổi lại là Lữ Thụ, hắn khẳng định sẽ đau lòng những chiến sĩ này, nhưng nếu những chiến sĩ này thật sự không cần tiền thì sao? Giả sử những chiến sĩ hải tộc này, cứ cách vài giờ lại có thể hồi sinh ở đáy biển thông qua một phương pháp nào đó, hoặc hấp thụ sức mạnh của thế giới di tích này, hoặc những phương thức khác, điều này không quan trọng. Quan trọng là giả sử bọn hắn thật sự có thể hồi sinh, thì cho dù tương lai tất cả chiến sĩ hải tộc đều cởi trần xông lên, học sinh lớp đạo nguyên nhiều lần cũng chịu không nổi. Nhưng Lữ Thụ đoán đối phương sợ rằng, không nghĩ tới sẽ có người tổn hại đến mức trực tiếp đào giáp của chiến sĩ hải tộc, còn làm theo dây chuyền sản xuất. Hắn liếc nhìn ghi chép thu nhập phía sau, quả nhiên có thêm rất nhiều điểm cảm xúc tiêu cực khắc tên hải tộc. Chiến sĩ hải tộc lớp lớp đến tấn công, tuy nhiên giữa chừng mọi người có lúc nghỉ ngơi nhưng vài giờ sao đủ. Chỉ có thời gian ngủ cũng không đủ. Cứ phát triển như vậy, học sinh lớp đạo nguyên trên đảo nhất định sẽ ngày càng mệt mỏi, bởi vì lúc trước không nghỉ ngơi tốt, di chứng này sẽ mang vào sức chiến đấu lần sau. Từng chút tích lũy mệt mỏi, học sinh lớp đạo nguyên sớm muộn gì cũng gục ngã. Nên phá ván thế nào? Lữ Thụ hỏi. Hắn không thể xác định phán đoán của mình có chính xác hay không, nhưng mọi thứ đều phải nghĩ theo hướng xấu nhất trước. Đi, giết hải tộc đi, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Tuy rằng 1/3 hải tộc cởi trần làm giảm áp lực cho mỗi phòng tuyến, nhưng điều này không có nghĩa là, không có ai cần giúp đỡ thì bọn hắn có thể lười biếng. Hơn nữa Lữ Thụ còn có một kế hoạch táo bạo. Xuất phát từ tư tâm, Lữ Thụ trực tiếp dẫn dòng lũ đồng lao nhanh về phía đại đội 1 của Lữ Tiểu Ngư. Dù sao giúp ai cũng như nhau, vậy tại sao không giúp Lữ Tiểu Ngư và các nàng? Kết quả khi đến phía sau phòng tuyến của đại đội 1, Lữ Thụ liền phát hiện hải tộc bên này của Lữ Tiểu Ngư đã bị giết lui về biển, ổn thỏa. Lữ Tiểu Ngư vẫn còn đang cảm khái. Cái loại hải tộc này là gì thế, một chút cũng không có cảm giác đại dương. Bên cạnh có người nghi ngờ, đại dương nên có cảm giác gì? Lữ Tiểu Ngư hỏi lại, chẳng lẽ không nên là những thứ có thể ăn được như tôm hùm, hào sống sao? Những hải tộc này cũng không thể ăn được, đơn giản là sự sỉ nhục của đại dương. Người bên cạnh không nói nên lời. Nói về ăn hàng thì vẫn là Trung Quốc đỉnh cao. Dưới tình huống bình thường, vật ngoại lai xâm lấn rất dễ gây ra thiên tai, nhưng tôm là vật ngoại lai xâm lấn, chỉ có thể thảm đến mức phải dựa vào nuôi trồng nhân tạo để sống. Cái này đơn giản là vứt hết mặt mũi của vật ngoại lai đi. Nhưng đúng lúc này, 100 chiến sĩ hải tộc mặc giáp đen từ biển lao ra, bộ giáp đen đó trơn bóng như mới. Hoàn toàn không thể sánh được với những bộ giáp đồng kia. Những chiến sĩ hải tộc này cầm trường đao khổng lồ, tạo thành đao trận tấn công. Lưỡi đao lạnh lẽo, dường như một đao rơi xuống sẽ có một sinh mạng tử vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 100 chiến sĩ hải tộc mặc giáp đen này bước chân đều nhịp, tiếng đông đông đông nặng nề và có quy luật, giống như trống trận vang lên, sát khí như rồng. Lữ Thụ nhìn từ xa càng không thể phân biệt thực lực của bọn hắn là gì. Bởi vì toàn bộ năng lượng dao động liền thành một khối. Tiến lên, ta đến tách rời trận hình của bọn hắn. Lữ Thụ dẫn dòng lũ đồng từ phía sau bay thẳng xuống. Lữ Tiểu Ngư ở đó, hắn không có lý do gì mà không đến. Tuy nhiên không biết thế nào, khi dòng lũ đồng này xông ra, tất cả giáp sĩ đen đều dừng lại một chút. Sau đó khi Lữ Thụ và bọn hắn còn chưa đến chiến trường liền rút lui về biển. Lữ Thụ, có khí thế như vậy đến, sao lúc này lại đi rồi? Không chơi thêm lát nữa sao? Họ có phải sợ bị lột giáp không? Trần Tổ An kinh ngạc nói. Chẳng lẽ giáp đồng bị lột không quan trọng, nhưng giáp đen này không thể có chuyện gì. Dường như chỉ có cách giải thích này, nếu không thì không thông được. Và Lữ Thụ bên này, đột nhiên dẫn đội xông tới phòng tuyến liền nhau để chém giết chiến sĩ hải tộc bên đó. Dòng lũ đồng đến đâu hủy diệt đến đó, trận hình hải tộc bình thường kia bị một đòn đánh tan, cũng bắt đầu rút lui về biển. Lần này tấn công nhanh, đi cũng nhanh. Lại có vài phòng tuyến đều nhanh chóng đánh lùi đợt tấn công của hải tộc. Lần này ngược lại tương đối dễ dàng, xem ra có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Mạc Thành không nói, vừa rồi cảm giác vừa mới ngủ lại phải ra đánh nhau, bây giờ vừa vặn ngủ bù. Cũng không rõ tình hình của những người mặc giáp đen hải tộc kia là gì, tôi cảm thấy việc này tôi phải nói với Trần Thiên La một tiếng. Mỗi chiến tuyến đều phải đề phòng một chút, có người nói. Ngay lúc đang thảo luận, có người đột nhiên kinh hô, mọi người đợi lát, đội trưởng của chúng ta đâu? Lúc này nhắc đến đội trưởng đã không còn là Mạc Thành không nữa, mà là Lữ Thụ. Từ khi bọn hắn trở thành đội cơ động không cố định, Lữ Thụ liền trở thành đội trưởng được mọi người ngầm thừa nhận. Một đám người nhìn quanh quất, vừa rồi đội trưởng còn ở bên cạnh ta mà, sao thoáng cái đã mất rồi. Tôi cũng vừa thấy hắn đây, lúc hải tộc rút lui hắn còn giúp tôi đỡ một đòn công kích của hải tộc, có người nói. Đội trưởng, Mạc Thành không hô lên, nhưng không ai đáp lời. Một đám người không hiểu chuyện gì xảy ra, giờ phải làm sao đây, cái quái gì thế này, làm mất đội trưởng rồi. Trần Tổ An do dự nửa ngày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dựa theo thực lực của Lữ Thụ, không thể nào bị đưa đi một cách vô thanh vô tức được. Trần Tổ An lờ mờ nhớ lại, khi hải tộc rút lui, có một tên hải tộc mặt xanh quay lại nháy mắt với hắn. Lúc đó Trần Tổ An còn nghĩ tên hải tộc này điên rồi. Ta là nhân tộc. Ngươi là hải tộc, có vứt mị nhãn thế nào cũng không có tác dụng. Giờ nhớ lại, đó chính là Lữ Thụ. Lữ Thụ không báo trước với những người khác rằng hắn muốn đi xuống biển, vì hắn không chắc sẽ gặp phải gì ở dưới đó, cũng không chắc mình có gây ra động tĩnh gì lớn không. Lỡ xảy ra chuyện gì thì dù sao cũng không ai biết là mình, tiện thể đổ vấy cho người khác. Còn việc hắn ám chỉ Trần Tổ An là vì muốn truyền tin tức này ra ngoài, ít nhất Trần Bách Lý phải biết. Thật sự nếu hắn bị nhốt dưới đáy biển quá lâu, nói không chừng sau này Trần Bách Lý sẽ tới cứu mình cũng không chừng. Vì vậy, để Trần Bách Lý biết hướng đi của mình là chắc chắn. Còn Trần Tổ An, có hiểu ý hắn để giữ bí mật với người khác hay không thì không biết. Lữ Thụ cảm thấy, Trần Tổ An hẳn là đã hiểu ánh mắt đó của mình rồi. Lữ Thụ cũng không chắc chắn lắm. Tuy nhiên, Trần Tổ An quả thật không làm hắn thất vọng. Ngay khi lấy lại tinh thần, hắn liền đi tìm Trần Bách Lý trình bày tình hình. Còn những người khác có tìm kiếm Lữ Thụ thế nào đi nữa? Hắn cũng không hé răng nửa lời. Trần Bách Lý suy nghĩ một lát rồi nói, quá mạo hiểm. Nhị gia gia, vậy người muốn xuống cứu hắn à? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Nhưng ta chọn tin tưởng hắn, Trần Bách Lý đáp. Hắn hẳn là có sự tính toán của riêng mình. Trần Tổ An có chút không phục. Mình nói gì với Trần Bách Lý cũng bị nghi ngờ và khinh bỉ, vậy mà Lữ Thụ làm gì cũng được tin tưởng một cách đương nhiên. Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi. Chỉ là hắn cũng không dám nói thêm gì, nhị gia gia nhà mình nổi tiếng là nóng tính. Nghe nói hôm qua lúc chiến đấu, Trần Bách Lý thấy hải tộc là phiền, một khi ra tay trực tiếp đánh nát cả giáp đồng. Kết quả hôm nay Trần Bách Lý biết được còn có thể lột giáp đồng xuống, thì tiếc hùi hụi. Sau đó trong cơn tức giận lại vô ý đánh nát hai tên hải tộc chiến sĩ nữa. Trần Bách Lý vạt áo đạo bào buông xuống, đứng trên đảo an toàn, tiên phong đạo cốt phiêu giật xuất trần. Trần Tổ An thận trọng hỏi. Nhị gia gia, con thấy lần này con biểu hiện ở di tích vẫn rất cút. Dưới đáy biển, tất cả hải tộc chiến sĩ đã rút lui tập hợp ở phía tây đảo an toàn, sau đó cùng nhau tiếp tục rút lui về phía tây. Lữ Thụ đeo mặt nạ trà trộn trong đội ngũ hải tộc chiến sĩ di chuyển. Hắn phát hiện những hải tộc chiến sĩ này đi dưới đáy biển giống như không có chút lực cản nào vậy. Cái này nếu không có dị năng hệ thủy thì thật sự không thể xâm nhập vào nội bộ. Hắn cũng rất nhẹ nhàng. Khi dị năng hệ thủy đạt tới cấp C, chỉ còn một bước nữa là đồng hóa thành nguyên tố nước, hành động dưới nước đối với Lữ Thụ mà nói căn bản không thành vấn đề. Họ đi bộ trên đáy biển, vách núi đáy biển càng ngày càng sâu, xung quanh một mảnh đen kịt. Lữ Thụ trong môi trường này, chỉ có thể dựa vào nguyên tố nước để cảm nhận động tĩnh xung quanh. Hắn phát hiện phía trước đội ngũ vài ngàn tên lính hải, tộc có hơn 10 người mặc giáp đồng đang bơi đi bơi lại. Điều này rất khác biệt. Lữ Thụ và những người khác thì đi bộ, còn đối phương thì bơi trong nước, rõ ràng không giống nhau. Lẽ nào hơn 10 tên hải tộc này chính là những tên chỉ huy khác họ? Lữ Thụ có chút nóng lòng. Hiện tại hắn có cơ hội đánh lén những tên chỉ huy khác họ này. Đối mặt hơn 10 tên cấp C thì hơi phiền phức, nhưng đánh lén thì chắc rất nhẹ nhàng. Đối phương không hề đề phòng đám hải tộc chiến sĩ phía sau. Ai mà biết ở đây lại trà trộn vào một người tộc. Lúc này Lữ Thụ đã nhìn ra, những hải tộc chiến sĩ bình thường bên cạnh quả thực không có tư duy, chỉ biết đi thẳng về phía trước một cách chết lặng. Đột nhiên Lữ Thụ cùng đi đến một rãnh biển. Bên trong rãnh biển đó lại ẩn hiện lấp lánh ánh sáng gì đó lay động trong dòng nước. Những tên chỉ huy khác họ dẫn đầu lướt mình bơi vào rãnh biển. Hải tộc chiến sĩ cũng theo sau như sủi cảo rơi xuống. Lữ Thụ theo sau. Vừa vào rãnh biển, hắn liền phát hiện phía dưới này lại có một thế giới khác. Một tòa điện thủy tinh rộng lớn sừng sững dưới đáy biển, ánh sáng rực rỡ phát ra từ chính kiến trúc. Nơi này đẹp như một bức tranh cuộn, giống như thủy tinh cung dưới đáy biển từng được nhắc đến trong các câu chuyện thần thoại. Lữ Thụ và những người khác được đưa vào một trong những tòa cung điện đó. Tất cả hải tộc chiến sĩ bình thường đều im lặng đứng trong cung điện, còn phía trên cung điện có một cái bàn phát ra ánh sáng xanh lục. Một tên hải tộc khác họ đưa tay ra, vô số bụi mù từ tay hắn bay vào cái bàn ánh sáng xanh lục đó. Lữ Thụ phát hiện, trên bàn lại có hơn 10 tên hải tộc chiến sĩ bình thường đang đi ra từ, trong đó với hai bàn tay trắng, và những hải tộc bình thường đi ra vẫn còn tiếp tục. Chỉ là năng lượng của những hải tộc này không mạnh, vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Những hải tộc khác họ hoàn thành chuyện này xong thì lũ lượt đi ra khỏi cung điện, không biết đi đâu. Còn tất cả hải tộc bình thường thì nhắm mắt khoanh chân ngồi trong cung điện, Lữ Thụ cũng nhanh chóng ngồi khoanh chân xuống đất. Trong cảm giác, khí thế của những hải tộc bên cạnh đang phục hồi nhanh chóng. Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ đã đoán đúng. Những hải tộc chiến sĩ bình thường này quả thực là bất tử. Chỉ cần những hải tộc khác họ thu thập bụi mù rồi đưa lên bàn, hải tộc bình thường có thể phục sinh. Cái đài này thần kỳ vậy sao? Lữ Thụ có chút hiếu kỳ. Ngay lúc những hải tộc khác nhắm mắt khoanh chân, Lữ Thụ lén lút hé mắt nhìn cái đài đó. Không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.